Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1713, chương 1712 ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Trên cơ bản, đài tựa như là như thế này, mỗi lần cũng sẽ ở cam đoan vạn vô nhất thất thời điểm mới có thể triệu tập đội viên. Chuẩn bị đi săn, cẩn thận đến loại tình trạng này. Đã cùng nhát gan không có gì khác biệt. Tuy nói GGO hoàn toàn chính xác cùng khác trò chơi khác biệt, bởi vì liên lụy đến hiện thực thu nhập quan hệ, rất nhiều người chơi đều sợ chết. Sao khác trò chơi người chơi phải cẩn thận được nhiều, nhưng chân chính mạnh mẽ game thủ chuyên nghiệp đều rất rõ ràng, nguy hiểm cùng ích lợi là bằng nhau. Nếu như vẫn luôn giống cẩn thận như vậy cùng bảo thủ mà không dám mạo hiểm, vậy cũng chỉ có thể đến điểm li ti lợi nhỏ, không có khả năng kiếm quá nhiều. Cho nên, càng là mạnh mẽ game thủ chuyên nghiệp kỳ thật càng dám cắn răng mạo hiểm. Giống trước đó, tại đối mặt drama khiêu khích thời điểm, người chơi khác đều cố kỵ này cố kỵ cái kia không dám đáp lại. Chỉ có Yamikaze dám hướng Rama phát ra khiêu chiến. Cái kia không đơn thuần là bởi vì hắn đối thực lực của mình có tự tin, càng là bởi vì hắn đã hiểu được mạo hiểm, càng muốn mạo hiểm, bằng không, vậy thì không phải là tự tin, mà là tự cho là. Có thể Dai lại không phải như thế, vẫn luôn chỉ chọn yếu đội ngũ nhỏ ra tay, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Nhưng lại chế giễu những cái kia cả ngày đã hình thành thì không thay đổi đi săn lấy quái vật đổi ngũ, đối với mình là PvP, đối người người chơi, thấy kiêu ngạo, cũng sẽ giống như vậy. Đang quyết định tiến hành vạn vô nhất thất đi săn thời điểm lớn lối, rõ ràng cũng là bởi vì sợ hãi đối thủ mạnh mẽ mới chỉ có thể lựa chọn dùng loại phương thức này tới phục kích. Chẳng lẽ hắn đều không có tự giác sao? Sinan trong lòng nghĩ như vậy, lại cũng không có nói ra. Dù sao, phục kích Rama, cái kia đồng dạng là Sinan sự tình muốn làm. Marion hẻm núi địa thế đối với hắn người mà nói đều rất có ưu thế. Đối với Sinan tới nói, ưu thế càng lớn hơn, bởi vì chúng ta bên này còn có Sinan tay súng bắn tỉa này ở đây. Dai cười đùa, nhưng còn lại các đội viên cũng đều đối Sinan quang dùng bao hàm tin cậy ánh mắt. Không sai, Sinan là một cái tay bắn tỉa. Hơn nữa, còn là một cái vô cùng ưu tú tay bắn tỉa. Tại tay bắn tỉa ban đầu cũng rất ít GGO bên trong. Sinan đánh úp kỹ thuật có thể nói là nhất lưu trong những nhất lưu. Phối hợp nàng nhọc nhằn khổ sở bắt đầu luyện đánh úp, kỹ năng bổ chính cùng năng lực đáng giá khuynh hướng, Sinan liền có biện pháp thuần thục tiến hành đánh úp. Cho đến nay, vẫn luôn là bách phát bách trúng. Đương nhiên, nơi này bách phát bách trúng chỉ là không có đạn đạo dự đoán đường đệ nhất phát đánh úp. Đệ nhất phát đánh úp về sau, tại xuất hiện đạn đạo dự đoán đường dưới tình huống, coi như là Sinan nghĩ đánh trúng kẻ địch, đồng dạng sẽ trở nên rất khó. Có thể ít nhất, tại đệ nhất phát đánh úp lúc, Sinan cho đến nay đều rất ít lỡ tay. Lần trước, tại lần thứ nhất tham gia GGO cử hành giới thứ hai người mạnh nhất đấu vòng loại Bullet to Bullet, thời điểm, Sinan sở dĩ chỉ lấy được tên thứ 22 này loại để cho nàng không thể nào tiếp thu được kết quả, đó là bởi vì tại rộng rãi trên bản đồ, người chơi vị trí bị ngẫu nhiên phối trí, một lúc mới bắt đầu liền có khả năng bị cuốn vào khoảng cách gần trong chiến đấu. Thừa lúc Sinan không phải mang theo súng ngắm, mà là trang bị Assault Rifle dự thi. Kết quả ngược lại đang đến gần trong chiến đấu bị trang bị súng ngắm tay bắn tỉa cho xử lý. Xét tới điều này, các người chơi mới cho rằng Sinan lại là lần này bóp hắc mã. Lần này, Sinan liền quyết định dùng tay bắn tỉa thân phận dự thi. Chiến đấu đến cuối cùng, tăng thêm Sinan còn có cây súng kia, lần này bóp bài danh, Sinan sẽ có cực khả năng lớn đưa thân 5 người đứng đầu. đai đám người liền rất rõ ràng. Sinan đánh úp kỹ thuật đến tột cùng như thế nào? Nàng sử dụng cây súng kia lại là cái gì dạng quái vật? Có Sinan, lại có cây súng kia. Có lẽ căn bản không cần chúng ta xuất mã. Sinan đệ nhất phát đánh úp liền có thể xử lý. Ma sư, cái tên kia, đai càng nói càng hăng say. Đến lúc đó, trên người hắn đáng tiền mặt hàng chính là của chúng ta. Đi qua mấy ngày nay không ngừng loạn chiến, chết tại Rama trong tay người chơi đã gần trăm, lại trong đó còn có thể tại bốp lên thu hoạch được bài danh game thủ hàng đầu. Mà bọn hắn sau khi chết rơi xuống đạo cụ, toàn bộ đều tiến vào Rama túi, tăng thêm còn có tin tức chỉ ra, Rama tại mới vừa gia nhập trò chơi ngày đầu tiên bên trong, còn không có ra ngoài vòng tròn. Liền tại tiệm vũ khí mua súng rifle cùng súng tay tự động. Còn mua hàng loạt đạn cùng lựu đạn. Đối phương khẳng định có tại tiến hành AMT hành vi. Tức hiện thực tiền tài giao dịch. Real Manager, hành vi. Tại Vermo RPG bên trong dùng hiện thực tiền tệ tới tiến hành giao dịch. Đối phương tài sản khẳng định so với bình thường game thủ chuyên nghiệp tới giàu có. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, đi săn hắn, sẽ nhường đai đám người kiếm một món hời. Cơ hội như vậy, đai tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Chỉ là, này có chút có lỗi với Sinan là được rồi. Đai đột nhiên nói như vậy lấy. Còn lại các đội viên đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức giật mình, nói đến, Sinan giống như trước đó giúp hắn nói chuyện qua a. Liền là Yamikaze muốn hướng hắn khiêu chiến thời điểm A. Nói cách khác, Sinan rất vừa ý cái tên kia. Dạng này không có vấn đề sao? Mọi người lần lượt như thế phát biểu. Sinan nhíu mày. Từ những thứ này người cái kia làm ra vẻ ngữ khí cùng với mịt mờ chuyển di tới trong tầm mắt. Sinan cũng có thể thấy được. Bọn hắn chẳng qua là nghĩ thăm dò chính mình. Nhìn một chút chính mình có phải hay không có thể ra tay. Lại cùng Rama là quan hệ như thế nào mà thôi. Đối với cái này, Sinan mặc dù cảm thấy rất không nhanh, nhưng vẫn là thấp giọng mở miệng. Ta không phải giúp hắn, chỉ là không nghĩ tại hắn thể hiện ra vốn có mạnh mẽ trước đó, khiến cho hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì chết đi. Đây là Sinan trong lòng nói. Sinan sớm đã để mắt tới Rama, cũng muốn khiêu chiến cái này trước nay chưa có cường địch. Đã như vậy, tại đối phương còn không có quen thuộc cái trò chơi này chiến đấu. Tập hợp vũ khí cùng trang bị, thể hiện ra vốn có mạnh mẽ trước đó. Sinan có thể không muốn nhìn thấy hắn biệt khuất chết trận bộ dáng. Đây chẳng qua là dao động Sinan trong lòng đem đối phương coi là tuyệt đối cường giả ấn tượng. Để cho nàng tại đối mặt hắn thời điểm, dẫn đến xuất hiện khinh địch, lỗ mãng cùng với phán đoán chờ các phương diện sai lầm. Dù cho dùng Sinan tính cách đến xem, này loại sai lầm xuất hiện tỷ lệ cực thấp, nhưng chỉ cần có từng tia khả năng, Sinan liền sẽ ngăn chặn nó. Mà lại, Sinan còn có một loại ý nghĩ, nam nhân kia chỉ có thể chết ở thương của ta xuống. Thế là Sinan mới có thể làm Rama ra mặt. Đây không phải đang giúp hắn, mà là đang giúp mình. Từ trên tổng hợp lại, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Sinan đem quyết tâm của mình biểu lộ ra. Cái kia tốt. Phát giác được Sinan quyết tâm, đai lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Tại chỗ đứng lên, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, chuẩn bị đi săn đi. Các huynh đệ, nghe vậy, từng cái đội viên lần lượt rút ra thương, lại là gieo hò, lại là nổ súng khai hỏa, phảng phất đã thấy thắng lợi một dạng. Tại sớm chúc mừng, Sinan không có gia nhập bọn hắn. Thế nhưng, Sinan huyết dịch cũng tại dần dần sôi trào lên, cuối cùng có khả năng cùng hắn đánh một trận. Nghĩ đến đây, Sinan tranh luận che đậy chính mình phấn khởi. Sinan liền quyết định, tại đệ nhất phát đánh úp lúc, đem Rama giải quyết đi. Chỉ có lúc kia mới là Sinan phần thắng lớn nhất thời điểm. Mà ở trước đó, Sinan đồng đội hẳn là sẽ không ra tay. Một khi bọn hắn ra tay, đạn đạo dự đoán đường liền sẽ bại lộ bọn hắn, để bọn hắn vô phương đưa đến một đòn giết chết tác dụng. Chúng ta thắng bại ngay tại cái kia một phát ở giữa phân ra đi. Sinan như thế phân chấn lấy chính mình nội tâm chiến ý. Cứ như vậy, chi này trung đội xuất phát. Chỉ là, lần này, không chỉ là một trận phục kích mà thôi. Đây càng là một lần gặp gỡ bất ngờ. Đối với Rama mà nói, là, đối với Sinan mà nói. Cũng thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.